Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 10 năm 2016. Chúng ta đang có mặt tại Sherwood, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau đề tài nhìn thực tại bằng con mắt bình yên. Có một câu nói rất là nổi tiếng của Đức Phật, đó là vạn pháp duy tâm tạo, được trích dẫn trong kinh Hoa Nghiêm. Ngày xưa khi tôi được học cái câu này ở trong trường Phật học, tôi có hiểu gì hết. Tôi nói làm sao mà tâm mình nó tạo ra sông, ra núi, ra thành phố, ra con người, ra động vật muôn loài được. Vạn pháp tức là all beings, tức là muôn loài xung quanh chúng ta, mà do tâm chúng ta tạo ra, đó là câu nói của Đức Phật. Và có nhiều bậc thầy đã cắt nghĩa cho mình, nhưng mà mình không hiểu. Mãi cho tới khi tôi thực tập thiền vài năm, và tôi quan sát cái tiến trình tâm lý của mình nó thay đổi liên tục. Nó không phải thay đổi mỗi ngày, mà nó thay đổi mỗi giờ. Mà không phải là mỗi giờ nữa, mà mỗi giây phút. Trong giây phút này thì mình thấy như thế này, nhưng mà qua giây phút khác thì mình lại thấy như thế khác. Cũng một đối tượng đó, nhưng mà mỗi lần mình nghĩ tới hay là mình tiếp xúc thì mình có một cảm nhận khác nhau. Thì ngày xưa mình nghĩ là tại đối tượng thay đổi, tại hoàn cảnh thay đổi. Nhưng mà khi mình hành thiền thì mình thấy không phải như vậy. Không hẳn là như vậy. Dĩ nhiên là đối tượng hay là hoàn cảnh cũng có thay đổi. Tại vì bản chất mọi sự mọi vật là thay đổi mà, là vô thường. Nhưng mà chính cái thấy của chúng ta nó cũng thay đổi. Nói đúng hơn là tâm chúng ta nó thay đổi. Và cái câu vạn pháp duy tâm tạo, tôi bắt đầu hiểu ra, đó là tôi diễn dịch một cách dễ hiểu cho chính mình, đó là khi tâm ta như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn lên thực tại như thế ấy. Thực tại tức là vạn pháp đang biểu hiện ra cho chúng ta. Và khoa học ở giữa thế kỷ thứ 19 đã bắt đầu đi tới cái thấy này. Các nhà khoa học nói rằng là chúng ta chỉ có thể tiếp xúc với thực tại với đúng cái trình độ chúng ta đang có thôi, chứ chúng ta không thể nào tiếp xúc được cái sự thật về thực tại, về một đối tượng nào đó. Chúng ta không bao giờ tiếp xúc hết được một phần nào thôi, nó chỉ đúng với trình độ chúng ta. Mà trình độ chúng ta không phải lúc nào nó cũng ổn, thường là bất ổn. Nghĩa là chúng ta tiếp xúc với đối tượng bằng một tinh thần bất ổn. Các bạn cứ tưởng tượng, giả sử trình độ tâm thức chúng ta chia làm 10 cấp bậc. Chúng ta đang ở cấp bậc thứ 5, tạm cho là cấp bậc ổn nhất. Cấp bậc ổn có nghĩa là chúng ta đang rất là thoải mái, dễ chịu, thư giãn, bình an, không có áp lực, không có bị cảm xúc, không có cuống cuồng, không có bị tác động bởi một cái gì hết. Tâm tư rảnh rang hoàn toàn, chúng ta gọi là cấp bậc 5. thì chúng ta nhìn cái gì nó ra cái đó. Thí dụ nhìn đó hoa là đó hoa, nhìn dòng sông là dòng sông, nhìn người thương mình là người thương của mình, nhìn sự sống đang diễn ra một cách rất là trân quý, đó là một cái sự sống hiếm hoi chúng ta có được. Yêu thích công việc, quý trọng những mối quan hệ, yêu cuộc sống này, cái đó gọi là tâm bình an. Nhìn cuộc sống thấy nó rất là đáng sống. Chúng ta gọi đó là cấp độ trung bình nhất. Nhưng mà dễ gì mình giữ được phong độ này, phải không quý vị? Rất là khó. Và dám lâu rồi là mình đánh mất cái cảm nhận này rồi. Nếu bây giờ mình cảm thấy cuộc sống nó quá phiền toái, những người sống xung quanh mình đáng chán, phiền phức, và công việc của mình cũng vắt kiệt năng lượng của mình, mình cũng muốn tránh né hay là bỏ đi, và hiện tại cuộc sống mình không có gì gọi là hấp dẫn và ý nghĩa, thì chắc chắn là tâm chúng ta đang có vấn đề. Có thể là nó đang rơi xuống một cái cung bậc khá thấp, cấp 4 hay là cấp 3 gì đó, mà thậm chí là rơi xuống bottom, xuống đáy luôn. Và khi mà nó rơi xuống đáy á, thì nó nhìn lên thực tại một màu xám xịt, đen kịch, muốn chết luôn cho rồi. Vậy thì bản chất thực tại thì không có vấn đề, hoặc là có một ít vấn đề. Bản chất đời sống không có quá khổ đau, không có quá khắc nghiệt. Bản chất của thực tại của con người hay hoàn cảnh không có quá khủng khiếp. Nhưng mà tâm chúng ta nó thấy khủng khiếp. Nó thấy khủng khiếp là tại vì nó rớt xuống một cung bậc khá thấp mà chúng ta không thấy được. Và những người bị trầm cảm có nghĩa là tâm họ đã rơi xuống một cung bậc khá thấp. Trầm có nghĩa là rơi xuống, và nó bị mắc kẹt ở đâu đó, nó không có lên được. Và khi nó mắc kẹt ở đó thì một số cái cảm xúc nó được tiết ra để nó bảo vệ lấy cái tự ngã của nó. Phản ứng tự vệ thì gọi là trầm cảm. Các nhà tâm lý trị liệu Tây Phương nói rằng tất cả chúng ta đều bị trầm cảm hết. Hơi khó nghe, nhưng mà họ nói rằng là không tin thì bạn hãy quan sát khi mà công việc của bạn thất bại, hay là người thương của bạn bỏ mặc, bạn bị trục trặc trong vấn đề tình cảm hay là công ăn việc làm, tức là hai cái thứ mà bạn quan tâm nhiều nhất, thì bạn sẽ biết bạn có vấn đề hay không. Rõ ràng là mình thấy có nhiều người sau khi bị lay off, bị đuổi việc hay là bị phá sản là họ bị trầm cảm ngay lập tức. Hay là những người sau khi bị tình phụ, bị chia tay thì họ rơi ngay vào chứng trầm cảm. Không phải là tới đó nó mới bị trầm cảm, mà trầm cảm đã có sẵn. Và khi mà không còn cái gì để bám vào, khi không có công việc để bám vào, không có người thương để bám vào, thì cái trầm cảm nó mới phát hiện ra. Bây giờ thì mình gọi trầm cảm, chứ ngày xưa Đức Phật gọi là tâm bệnh, trục trặc về tâm lý. Ai cũng có tâm bệnh, ai cũng bị trục trặc về tâm lý. Tại vì chúng ta không có những trường học dạy về tâm lý, chúng ta không được huấn luyện về đời sống tâm hồn từ hồi nhỏ. Chúng ta chỉ được huấn luyện cách nào để làm giàu, để chinh phục người khác, để chiến thắng. Chứ chúng ta không có được dạy làm sao để hàng phục phiền não, làm sao để làm chủ tâm hồn, làm sao để nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp bên trong, làm sao để không rơi vào trầm cảm. Chúng ta không được dạy những điều đó. Cho nên chúng ta đi vào trong cuộc đời này với một tinh thần gọi là bạc mạng. Ý có tài năng, ý có tài sản, ý có thân thế là không ngán ai hết, để rồi bỏ bê tâm hồn, để cho ngoại cảnh vùi dập. Tha hồ yêu đương, tha hồ lộn xộn, tha hồ bay bổng, để rồi rớt xuống tận đáy của khổ đau mà không hiểu tại sao. Đức Phật nói tại tâm. Tâm nó đang biến động, tâm nó có dòng bão, nó đang rơi vào một cái cung bậc rất là thấp. Còn những bậc thánh hay là những bậc tu hành đắc đạo thì họ ở cái tầng thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10. Cái họ nhìn về cuộc sống rất khác với chúng ta đang nhìn, quý vị. Tôi thì chưa có đắc đạo gì hết, nhưng mà tôi nghĩ thỉnh thoảng mình cũng ở tầng đâu đó trên năm. Cho nên tôi yêu cuộc sống này lắm. Có lúc mình cũng hơi khó chấp nhận vài người, nhưng mà phần lớn là mình yêu tất cả mọi người. Và thời gian sống ở miền hoang dã cũng nhiều, cho nên là rất yêu muôn loài. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là lúc nào mình cũng giữ được cái phong độ đó. Phải có một sự tu luyện miên mật thì mới giữ nổi được cái tâm bình an của mình. Tại vì tâm bình an á, nó không phải tùy thuộc vào hoàn cảnh, quý vị. Chúng ta có hai loại bình an hay là bình yên. Một là bình yên đến từ bên ngoài, hai là bình yên đến từ bên trong. Bình yên đến từ bên ngoài có nghĩa là chúng ta sở dĩ bình yên được là do cảnh nó yên, do mọi người đối xử tử tế, do công việc hanh thông, do mọi thứ ổn, cho nên chúng ta ổn. Thí dụ quý vị ngồi đây thấy yên là do ban tổ chức dàn xếp một cái cảnh nó rất là yên, rồi có đại chúng đang thực tập tĩnh tâm, có thầy hướng dẫn ngồi thiền, có chuông, rồi có nhiều năng lượng bình yên đang bao quanh, cho nên là mình cũng được cộng hưởng, mình yên theo. Chứ nếu mà ở đây ai cũng lộn xộn hết, ai cũng lăng xăng, ai cũng trò chuyện, ai cũng hướng ra bên ngoài hết, thì chắc chắn là mình cũng khó mà giữ được sự bình yên. Vậy thì cái bình yên mà chúng ta thường có đó là dựa trên điều kiện, tức là dựa trên cái cảnh nó yên. Thí dụ khi tâm chúng ta nó xáo trộn nhiều quá thì chúng ta tìm tới một cái nơi bình yên, thí dụ như là chùa, tu viện, thiền viện hay là một cái miền yên tĩnh nào đó, thì đó cũng là cũng giúp cho chúng ta bình yên được. Nhưng mà quý vị nên nhớ cái yên này nó dựa trên cảnh. Cảnh yên thì tâm yên. Cái đó là điều có thể xảy ra được. Tuy nhiên cái sự bình yên đó không lâu bền. Không tin thì quý vị đến trung tâm thiền ở thử đi. Qua ngày thứ hai, thứ ba là nhớ nhà, nhớ công việc, nhớ người yêu, không ở nổi. Đó là chưa kể những cái bực bội, những cái khó chịu, những không hài lòng về một cái chốn lạ lắm, một cái nơi có quá nhiều sự khác biệt với đời sống của mình. Đó là chưa kể những nỗi muộn phiền, những vết thương trong tâm hồn nó trào ra, nó sẵn sàng hạ gục chúng ta bất cứ lúc nào. Dù chúng ta rất muốn thở vào, thở ra, dù chúng ta rất muốn đi những bước chân thanh thản, nhưng mà không thể. Cho nên Đức Phật nói bình yên dựa trên cảnh thì cũng cần thiết khi mà chúng ta quá động, quá lao xao, quá mệt mỏi. Nhưng phải đi tới một cái trình độ nữa, một cái sự thực tập sâu sắc hơn, đó là bình yên đến từ bên trong, inner peace. Người Tây Phương bây giờ họ rất là thích xài cái từ inner, là ở bên trong. Thí dụ như cái từ inner power là sức mạnh ở bên trong, gọi là nội lực. Tại vì nó có cái thứ power là cái quyền lực. Quyền lực chúng ta được hiểu là một người có địa vị trong xã hội. Một người có thể hét ra lửa và mọi người đều phải kiềm sợ. Một người được nhiều sự kính trọng và nể phục. Nói là vạn người nghe. Thí dụ như bạn có uy lực trong gia đình, tại vì bạn làm ra nhiều tiền, bạn lo cho tất cả mọi người, cho nên ai cũng phải nghe lời bạn hết, nghĩa là bạn có power. Nhưng mà người Tây Phương cho rằng cái power đó nó cũng không có gì hấp dẫn. Chán rồi. Cái sự khiếp sợ, cái sự vâng lời, cái sự kính trọng nể phục của người khác, nó cũng xảy ra trong thoáng chốc mà nhiều khi là giả tạo. Cho nên họ muốn đi tìm những giá trị sâu và thật hơn, thì họ mới biết rằng có một cái thứ khác nữa, đó là inner power. Đó là sức mạnh đến từ bên trong. Sức mạnh đến từ bên trong nghĩa là gì? Nghĩa là bạn có thể làm chủ được chính bạn. Bạn muốn không nổi giận là không nổi giận. Bạn muốn không lo lắng là không lo lắng. Bạn muốn không sợ hãi là không sợ hãi. Bạn biết việc gì nên làm là bạn quyết tâm làm cho bằng được. Bạn biết việc gì không nên làm là bạn nhất định không làm. Cái đó gọi là chiến thắng chính mình. Cái đó gọi là sức mạnh đến từ bên trong. Người Tây Phương bây giờ rất thèm cái thứ này. Họ đang cố gắng học hỏi nhiều phương pháp để làm sao tạo ra được cái sức mạnh đó. Tại vì họ tin rằng chỉ có sức mạnh đó mới làm cho cuộc sống của họ nó tự do và bền vững hơn. Bạn thử nghĩ, bạn có cái quyền lực làm cho người khác khiếp sợ, nhưng mà bạn lại không có cái quyền lực để bạn chiến thắng được chính mình. Bạn luôn luôn thất bại với chính mình, thì làm sao các bạn có thể có hạnh phúc được? Thì cái chữ in the peace có nghĩa là bình yên ở bên trong. Chúng ta cũng biết cái bình yên ở bên ngoài rồi, nhưng mà chúng ta cũng biết là tạm thời. Chúng ta muốn đi tìm những giá trị sâu sắc hơn, đó là bình yên ở bên trong. Bình yên ở bên trong có nghĩa là gì? Có nghĩa là tự bạn dàn xếp làm sao để tâm của bạn nó ngủ yên, nó không có cựa quậy, nó không có gào thét, nó không có đòi hỏi, nó không có gầm rú, nó không có chờ đợi, hy vọng gì hết. Nó hài lòng với chính nó. Dĩ nhiên là bạn sẽ không hài lòng cái thiết này, là tại vì bạn muốn phấn đấu, muốn cố gắng để đi lên, muốn phát triển kinh tế, muốn thực hiện nhiều hoài bão ước mơ. Tôi cũng có những kế hoạch dự án, tôi cũng có nhiều tham vọng, muốn làm cái này cái kia cho cộng đồng. Nhưng mà không vì thế mà tôi đánh mất sự bình yên ở bên trong. Hoài bão là hoài bão, kế hoạch là kế hoạch, nhưng mà tôi sống rất chắc trong giây phút của hiện tại. Tôi luôn ý thức việc bảo vệ tâm hồn của mình. Tại vì nếu mà mình lao theo dự án, lao theo kế hoạch, mình nhân danh lý tưởng cao đẹp mà mình đánh mất sự bình yên trong tâm hồn á, thì tất cả những gì chúng ta làm ra nó không mang lại những cái giá trị nhiều cho được cộng đồng, mà thậm chí là tạo ra nhiều năng lượng độc hại từ những cái tham sân si của mình. Mà chúng ta cũng đã từng trải nghiệm, chúng ta cũng từng nhìn thấy chính mình là trong khi giúp đỡ người khác thì chúng ta cũng làm khổ người khác luôn. Cho nên là dù có nhiều việc để làm lắm, nhưng mà vẫn luôn ý thức gìn giữ bình an trong tâm hồn. Nghe có mâu thuẫn không? Tại vì một mặt là bạn muốn làm cái gì đó, một mặt bình an có nghĩa là đừng muốn gì cả. Các bạn nghe có mâu thuẫn không? Thì bạn muốn thì bạn cứ muốn, kế hoạch thì bạn cứ đặt ra, nhưng mà làm sao bạn đừng có để cái tâm bạn lúc nào cũng nghĩ tới cái kế hoạch đó, tới cái muốn đó. Đừng có để nó chi phối bạn bất cứ lúc nào, kể cả khi bạn ăn, khi bạn đi, khi bạn tiếp xúc, khi bạn trò chuyện, khi bạn làm việc, mà đầu óc bạn lúc nào cũng nghĩ tới dự án kế hoạch là hỏng hoàn toàn, là phá nát cái sự bình an của bạn hoàn toàn. Chúng ta đặt ra kế hoạch, đặt ra dự án, chúng ta chuẩn bị cho nó, nhưng mà chúng ta phải sống trong giây phút hiện tại. Sống nhưng mà tỉnh tiến đi về cái hướng đó. Thí dụ như khi tôi viết sách thì không có nghĩa là lúc nào tôi cũng nghĩ tới cuốn sách. Khi mà ngồi xuống viết sách thì tôi mới tập trung vào cuốn sách thôi. Đó là thói quen của tôi. Dĩ nhiên là cũng có những lúc mình đang làm việc thì những cái ý tưởng trong đầu nó bước ra. Thì ý tưởng nào mà nó hay quá đó thì tôi bắt đầu dừng công việc lại, ghi xuống ý tưởng đó. Còn nếu tôi thấy không cần thiết thì cho nó đi luôn. Tại vì thật ra thì tôi cũng có bộ nhớ tốt, tôi nghĩ khi tôi ngồi xuống thì tôi có thể gom lại được. Thì vậy cho nên là cái việc viết sách đó không có chi phối vào cái chuyện tôi đang ngồi uống trà. Uống trà thì chỉ uống trà thôi. Và khi nấu ăn thì cũng chỉ nấu ăn thôi. Dọn dẹp, lau chùi, rồi tưới cây, rồi tiếp xúc với thiền sinh, giảng dạy, thì cái nào nó ra cái nấy. Nhưng tất cả những gì tôi đang làm là viết sách. Là tại vì sao? Một cái người viết sách nó cần cái độ thư giãn, nó cần chất liệu bình an, nó cần sự tĩnh tại, chứ không phải nó chỉ có cái sự tư duy không. Nếu chúng ta chỉ cần sự tư duy không mà con người chúng ta không có sức khỏe, bệ rạc và tràn đầy cái sự bất an thì tư duy đó nó cũng hỏng luôn, không có sử dụng được. Cho nên tư duy là cần thiết, nhưng mà nó cũng cần cái sự thư giãn, bình an, thảnh thơi, nhẹ nhàng và an trú lắm. Những cái chất liệu đó tôi cũng cho rằng để tạo nên cuốn sách, chứ không phải chỉ có tư duy không. Cho nên trong khi tôi nấu ăn, tôi cũng biết là tôi đang đóng góp cho cái con đường tương lai của mình. Trong khi tôi ngồi thiền, trong khi tôi giảng dạy, là tôi đang đóng góp cho cái sự nghiệp của mình. Như vậy thì không có bất an, không có hồi hộp. Tại vì chúng ta bất an, chúng ta hồi hộp là tại vì chúng ta tưởng rằng có cái sự tách biệt giữa cái sinh hoạt đời thường với những cái dự án kế hoạch của mình. Cho nên khi chúng ta làm những công việc đời thường á, chúng ta lại nôn nóng làm cho nhanh, cho lẹ, cho xong, giải quyết ngắn gọn để phục vụ cho cái công việc chính của mình. Cho nên không bao giờ nó an được hết. Cái này nó có, trên cái kia nó có. Cái kia nó có, trên cái này nó có. Đó là câu nói của Đức Phật. Tất cả đều có liên đới với nhau để mà thành lập. Và cái inner peace có nghĩa là trong cái khoảnh khắc này nè, now and here, bây giờ nè, bạn làm cho bạn bình an đi, 100% tuyệt đối đi. Được, khi bạn đứng lên á, nó còn bao nhiêu phần trăm thì xài bấy nhiêu phần trăm. Đó là đề nghị đầu tiên. Tức là tôi chấp nhận là khi chúng ta đứng lên, chúng ta tiếp xúc, chúng ta làm việc thì rất là khó giữ được tâm bình an. Thì thôi, bạn nên cho mình một cái không gian nào đó mà bạn có thể tạo ra sự bình an tuyệt đối nhất có thể. Ở trong phòng của bạn, ở trong nhà khách của bạn, ở trong khu vườn tĩnh lặng của bạn. Những nơi đó là bạn đủ sức, đủ điều kiện để tạo ra sự bình an, phải không? Hay là cũng không làm được? Bạn không làm được thì là lỗi của bạn, chứ đừng đổ thừa tại công việc. Cái gì cũng đổ thừa tại hoàn cảnh, tại công việc. Khi mà bạn có đủ điều kiện để ngồi xuống, xếp chân lại, thả lỏng, trở về với chính mình, an trú trong hơi thở. An trú tức là ở yên trong hơi thở 15 phút, 20 phút, nửa giờ. Có nghĩa là bạn đang tạo ra cái inner peace. Trong nửa giờ đó bạn không muốn gì cả. Trong nửa giờ đó bạn không có nôn nóng vội vàng. Trong nửa giờ đó bạn không có sân si, không có phiền não. Trong nửa giờ đó bạn hoàn toàn an trú với chính mình. Cái đó gọi là inner peace, bình an ở bên trong. Nhưng cái bình an ở bên trong này là nó có điều kiện, là nó dựa trên một cái khung cảnh bình an. Chúng ta chấp nhận điều đó, chấp nhận điều đó, để rồi chúng ta bắt đầu nới rộng cái không gian bình an ra. Từ cái căn phòng của mình, chúng ta nới ra phòng khách, hay là cả cái căn nhà chúng ta. Chúng ta làm một cái hiệp ước rằng bất kỳ góc độ nào trong cái căn nhà này, khi chúng ta có mặt, chúng ta đều biến nó thành gốc của sự thực tập bình an. Nấu ăn cũng bình an, chơi với con cũng bình an, tắm rửa cũng bình an, quét dọn lau chùi, sửa điện, tưới cây đều bình an hết. Còn đi ra ngoài thương trường, đi vào công sở thì tạm chấp nhận là không bình an. Thì bạn phải có một cái chỗ để bạn có thể thực tập bình an được. Mà sau này nếu bạn thực tập giỏi, tôi nói là phải khi nào bạn thực tập giỏi thì bạn mới có thể thực tập cái tâm bình an của mình giữa mọi biến động. Mà khi đó cái nhận thức của bạn buộc phải tin vào một cái điều rằng hạnh phúc là khi tâm bình an. Còn nếu bạn tin rằng hạnh phúc là có được cái này cái kia, hạnh phúc là chiến thắng, hạnh phúc là chinh phục, hạnh phúc là có những điều kiện vật chất và danh dự hay là quyền lực, thì không cách nào bạn có thể giữ được tâm bình an của bạn giữa những cái biến động xung quanh. Tại vì bạn vẫn chưa tới một cái độ chín mùi trong nhận thức để thấy rằng bình an chính là giá trị cốt lõi để đưa tới hạnh phúc chân thật. Cho nên Đức Phật mới nói an lạc. Có an thì mới có lạc. An là peace, lạc là happiness. Cái an nó đưa tới cái lạc. Còn nếu cái lạc, cái hạnh phúc mà nó đến từ một cái tâm bất an á, dù đó là một sự phấn khích, một sự hấp dẫn, một sự trào lòng, một sự vui sướng, thì Đức Phật nói cái đó không phải là trạng thái tốt nhất, và nó sẽ chóng tàn. Chúng ta hoàn toàn có thể tạo dựng ra một cái gọi là inner peace, bình an từ bên trong. Rất là khó để mà đi vào trong cuộc đời này mà không có ham muốn, không có đòi hỏi, hay là có thể quản chế được những cái phiền muộn của mình, để cái inner peace đó nó được có mặt khắp mọi nơi. Câu hỏi đặt ra là làm sao để mà mình có thể có được cái inner peace đó? Câu trả lời là bạn muốn chưa? Muốn thật sự chưa? Bạn chỉ thật sự muốn khi bạn tin rằng hạnh phúc nó đến từ bên trong, chứ không phải nó đến từ bên ngoài. Còn bây giờ bạn vẫn tin hạnh phúc đến từ bên ngoài mà. Bạn vẫn tin rằng người đó có thể làm cho bạn có hạnh phúc, chứ bạn không thể làm cho bạn có hạnh phúc được. Bạn vẫn tin rằng nếu bạn có được cái này cái kia bạn mới có hạnh phúc, chứ nếu không có những cái thứ đó thì bạn không thể có hạnh phúc. Bạn phải có sự nghiệp rõ ràng, bạn phải thành danh, bạn phải có nhiều tài khoản trong trương mục, bạn phải mua được căn nhà cao cấp, bạn phải lấy được cái người bạn thương thì bạn mới có hạnh phúc. Thì không cách nào mà bạn có được cái inner peace. Không thể. Vậy thì chắc là bạn phải bầm dập thêm, phải thăng trầm thêm, mà thậm chí là phải nghiệt ngã thêm thì bạn mới tỉnh ra được. Hoặc là bạn phải nằm trong giường bệnh hàng ngày, hàng tuần vậy đó, bạn mới bắt đầu hiểu được cái giá trị cốt lõi của sự sống nằm ở đâu. Chứ bây giờ nói bạn không có tin được. Mà khi bạn không tin được thì không cách nào bạn có thể đủ cái động cơ để bạn quay vào, để bạn mài dũa được cái inner peace. Phải mài dũa các bạn, phải tu luyện nhiều lắm mới giữ được. Như tôi nói với các bạn rằng là những người tu hành như chúng tôi đây đó là chuyên tu, ngày nào cũng tu, giờ nào cũng tu. Ấy vậy mà Đức Phật vẫn nhắc nhở là phải dành 3 tháng tu đặc biệt, gọi là an cư. Ở Việt Nam gọi là an cư kiết hạ, ở Tây Phương thì an cư kiết đông, tức là tận dụng, ở Việt Nam tận dụng mùa mưa đó, đi lại khó khăn. Cho nên là sử dụng 3 tháng mùa mưa đó để tu luyện miên mật. Còn ở Tây Phương thì mùa đông tuyết nhiều, lạnh lẽo, cho nên tận dụng 3 tháng mùa đông để tu luyện. Coi như là bế quan tỏa cảng, coi như là rút lui ở ẩn, không tiếp xúc, cắt đứt hết ngoại duyên. Để làm gì? Để mài dũa liên tục nội lực của mình, để xây dựng, kiên trì cái năng lượng inner peace, bình an ở bên trong. Quý vị không phải là những người tu hành chuyên nghiệp thì tôi nghĩ quý vị cũng nên có những cái khoảng thời gian như vậy. Khi mà mình thấy mình đang bết quá, thấy cuộc sống nó chán phèo, cái hành xử của mình lúc nào nó cũng có vấn đề, làm phiền, làm khổ người khác, hiện tại là tâm tư rối bời, không định hướng được cái gì hết, thì tôi đề nghị quý vị là đừng tiếp tục nữa, hãy dừng lại. Dừng lại để rồi đi tới mà, chứ đâu có dừng lại luôn đâu mà sợ. Chúng ta cần có một thời gian để nghỉ ngơi, hàm dưỡng, thu lại hết mọi sự tản mát tư tưởng, tản mát tâm ý, gom về một mối, gọi là hàm dưỡng. Dành một thời gian đặc biệt cho bản thân. Cái đó không phải là ích kỷ, cái đó là biết thương mình, biết đối xử tử tế với chính mình. Bạn đừng tưởng rằng bạn đang cố gắng thương người kia là bạn tử tế đâu. Chưa chắc. Có thể là bạn đang cố gắng bám víu, cố gắng dựa dẫm. Tại vì bạn không thể tự tạo hạnh phúc cho bản thân được. Khi mà mình đang không ổn, khi mình đang quá bất ổn mà đòi thương một người nào đó thì nguy hiểm lắm. Thế nào cũng làm phiền, làm khổ người đó. Đừng có tưởng rằng có chút tài năng, có chút tài sản là muốn thương ai là thương được. Thương thì dễ rồi, nhưng mà thương làm cho người ta có hạnh phúc thì rất là khó. Mà muốn làm cho người khác có hạnh phúc thì mình phải có hạnh phúc. Chứ làm sao mà mình không có hạnh phúc mà mình làm cho người khác có hạnh phúc được, làm cho người khác sướng được, làm cho người khác thỏa mãn được, làm cho người khác vui nhất thời thì được. Mà hạnh phúc thì không thể. Mà không ai có thể làm cho ai có hạnh phúc được, quý vị. Tại vì như đã nói, hạnh phúc nó phải đến từ bên trong, chứ đâu có đến từ bên ngoài đâu. Cho nên mình chỉ hỗ trợ cho người kia có thêm chất liệu để họ họ quấy vào bên trong để họ có hạnh phúc. Vậy thì nói thẳng luôn là khi mà mình kéo người đó đi về hướng mình, buộc người đó lúc nào cũng nghĩ về mình, quan tâm chăm sóc yêu thương mình, đừng có nghĩ gì về bản thân họ hết, là mình không tự tế, là mình không phải thật sự là người tốt, mình không thật sự yêu thương người đó. Tại vì mình muốn người đó quên họ đi để nhớ mình thôi mà, bỏ chính họ đi để lo cho mình thôi mà. Mà mình đâu có thể làm cho họ có hạnh phúc được đâu. Mình dụ họ, mình gạt họ, mình nói rằng mình có thể làm cho họ có hạnh phúc, mà kỳ thực là không phải. Mình còn không thể làm cho mình có hạnh phúc, mình chỉ đem lại một cảm giác dễ chịu nhất thời cho người đó thôi, bằng một lời khen, bằng một sự vuốt ve, bằng một sự chiều chuộng, chứ mình không thể làm cho người đó có hạnh phúc. Nếu bạn là người tử tế thật sự, bạn là người tốt thật sự, bạn thương họ thật sự, bạn nói thôi em hãy trở về chăm sóc em đi, anh hãy lo chăm sóc anh đi, khi nào anh rảnh, anh dư năng lượng thì cho em chút em xài, em cảm ơn. Chứ đó không phải là mình đang ích kỷ, mà mình đang thật sự là vị tha đó. Còn mình kéo người đó về phía mình rút tỉa năng lượng người đó tới khi nào mà thở hết nổi thì thôi á, cái đó không phải là tình thương, cái đó là sự ích kỷ, sự rút tỉa. Mà người đó bây giờ đang thở hết nổi kìa, mà mình cứ đòi hỏi, cứ đặt điều kiện, cứ vặn vẹo đủ kiểu hết, mà mình nói là mình đang thương người đó, mình đang thương cái đòi hỏi của mình thì có. Cho nên khi mà các bạn đủ can đảm để cho mình một cơ hội rút lui 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, tự nhiên cái thấy của các bạn rất là khác. Cái thấy rất là khác. Thấy về mình khác, thấy về người mình thương cũng khác luôn. Mình thấy về mình có nghĩa là ô, mình rất là mạnh mẽ, mình đủ có thể làm cho mình có hạnh phúc được. Tự dưng niềm tự tin nó trào dâng vậy đó. Mình thấy mình không có quá cần cái sự chiều chuộng của người kia. Mình thấy mình không quá cần phải trở thành một cái gì hết. Nếu có thể trở thành một cái gì thì tốt, nó có thể trở thành một phương tiện để mình giúp đời, giúp người. Còn nó chưa thành thì cũng không sao. Mình có thể sống rất là đàng hoàng, tử tế, sống rất là chắc trong cái giây phút này. Và trong cái con mắt bình yên, mình sẽ thấy rằng người kia rất là đáng thương hơn là đáng trách. Người kia cần được sự giúp đỡ hơn là trừng phạt. Người kia chưa biết cách để quay vào bên trong, chưa biết cách để tạo ra năng lượng bình yên của mình, chưa thật sự thương bản thân mình. Ở trong giáo lý của Đạo Phật Đại Thừa có cái từ gọi là từ nhãn thị chúng sanh. Mắt thương nhìn cuộc đời, từ nhãn thị chúng sanh. Đức Phật nói bạn tu làm sao để bạn có được cái con mắt từ bi, từ nhãn. Là bạn thành công. Con mắt từ bi có nghĩa là sao? Có nghĩa là bạn thấy những cái kẻ đang làm khổ bạn là những kẻ rất là đáng thương, hay là những kẻ đang không đáp ứng được những đòi hỏi của bạn là những kẻ đang cần được sự giúp đỡ hơn là trách móc. Bạn sẽ không muốn loại trừ hay là tránh né nữa, bạn không muốn bỏ rơi hay là trừng phạt nữa, bạn muốn giúp đỡ. Nhưng mà con mắt từ nhãn này nó không phải nó đến từ một cái cảm xúc nhất thời, nó phải đến từ một quá trình tu luyện. Trước khi có được từ nhãn thì bạn phải có được cái bình an nhãn trước, con mắt bình yên trước. Khi tâm bạn bình yên thì mọi thứ nó, mọi giá trị tốt đẹp nó sẽ lên ngôi. Giống như nhạc sĩ Quốc Bảo trong bài hát Bình Yên có câu là bình yên một thoáng cho tim mềm. Quốc Bảo hay quá, chắc là Quốc Bảo cũng đã trải qua cảm giác bình yên, cho nên mới biết được là khi bình yên thì trái tim mình nó mềm ra. Trước đó thì nó rất là cứng, nó rất là khô cằn, nó muốn loại trừ tất cả, nó muốn dẹp hết, nó muốn ký giấy ly dị cho rồi. Đó là những giây lúc, đó là những phút không có bình yên. Chúng ta nhớ ha, những khi mà mình muốn nổi cơn thịnh nộ, mình muốn trừng phạt, mình muốn xua đuổi ai, mình muốn cắt đứt một cái quan hệ nào, đó là những giây phút không bình yên. Mình đang rớt xuống cũng bậc thứ ba, thứ hai, thứ một gì đó. Mình đang không là chính mình. Thành ra những giây phút tâm tư nó biến động như vậy, chúng ta đừng có làm một cái quyết định nào hết. Và nếu mà bên kia mình thấy họ cũng đang cảm xúc dâng trào, mình cũng nói thôi, anh đừng có quyết định, em đừng có quyết định. Hãy làm cái quyết định khi mà mình thật sự ổn nhất. Bình yên một thoáng, chỉ một thoáng thôi, vài phút, một phút cũng được, thì trái tim nó sẽ mềm ra. Và khi trái tim nó mềm ra thì chúng ta sẽ thấy mọi thứ nó khác, rất khác. Bình yên để đóa hoa ra chào, bình yên để trăng trào, bình yên để sống nâng niu bờ, bình yên không ngờ. Đó là những câu kế tiếp của bài hát Bình Yên. Khi tâm mình bình yên thì mình thấy một cái đóa hoa ra chào. Thì thật ra là hoa thì đã có sẵn ở bên ngoài, nhưng mà mình không thấy được. Khi tâm mình bình yên thì nó trở về với thực tại. Nó không có cuốn theo cảm xúc nữa, nó không chạy theo những vọng tưởng nữa, nó trở về với thực tại. Thì khi trở về với thực tại thì tâm bình yên. Và khi tâm bình yên thì bắt đầu tiếp xúc với vạn sự vạn vật xung quanh một cách sâu sắc nhất, thấy một đóa hoa đang nở. Nhưng mà ý của Quốc Bảo đó rằng là khi tâm bình yên thì trong lòng chúng ta có một đóa hoa nở. Hoa tức là sự tươi mát, lòng đang nở hoa. Và khi bình yên thì trăng, thấy trăng lên cao. Thì thấy trăng lên cao ở bên ngoài rồi, nhưng mà trăng ở trong lòng cũng lên cao, có nghĩa là sáng tỏ. Tâm bình yên cũng đồng nghĩa là tâm sáng tỏ. Sáng tỏ thì thấy hết những cái vấn đề của mình và vấn đề của người kia. Còn trước đó thì bị mây mờ che khuất, nhìn mà không thấy gì cả. Cái nhìn của mình bị vết thương chi phối, bị phiền não chi phối. Bình yên để sống nâng niu bờ, tức là bờ đã nâng niu sống, đã đành rồi mà sống cũng có thể nâng niu bờ. Tự dưng khi bình yên rồi thì mình không những là mình không muốn hành hạ hay trừng phạt người đó nữa, mà mình còn muốn giúp đỡ người đó. Và độc đáo hơn nữa là Quốc Bảo nói là như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa, như từ trong nhau lớn lên, khôn lên cùng nhau. Trước khi bình yên mình là một con người khác, và khi bình yên mình là một con người khác. Tôi nhớ Nicodemus là người Do Thái giáo, rất là ngưỡng mộ Chúa Giêsu. Và khi mà Chúa Giêsu có cơ hội đi ngang qua cái làng của ông ở đó, thì ông ta không có dám ra mặt để diện kiến Chúa Giêsu. Và lúc nửa đêm ông ta mới lén tìm tới để hỏi một cái câu mà mình khao khát nhất, đó là: thưa ngài, làm sao để được xin vào vương quốc của Thượng Đế? Thì Chúa Giêsu đáp: chết, chỉ có chết thôi. Thì ông ta sánh mặt, ông ta tưởng là Chúa bảo mình chết thì mới thể vào được vương quốc của Thượng Đế. Thì Chúa mới dịu dàng cắt nghĩa là: khi một ý niệm nó chết đi, và chúng ta chấp nhận cho nó chết đi, để một ý niệm mới được sinh ra, thì đó là vương quốc của Thượng Đế. Khi chúng ta chấp nhận khai tử những ý niệm sai lầm của mình, ghi bảo thủ những cố chấp, để cho tâm bình an trở lại, thì một ý niệm mới được sinh ra đời. Thì cũng giống như là chúng ta sinh ra một kiếp nữa vậy. Trước đó là một con người đầy khổ lụy, đầy bảo thủ, đầy cố chấp, đầy oán hận. Và sau một thoáng bình yên, trải qua những giây phút bình yên, thì chúng ta đã mời được một con người khác ở trong chúng ta bước ra. Một con người tử tế đủ để có thể đem đến bình an hạnh phúc cho những người xung quanh mình. Và như từ trong nhau lớn lên, khôn lên cùng nhau. Trong ánh mắt bình yên, nó thấy rằng những cái khổ đau mà người kia đem đến cho mình đều là những chất liệu quý giá để mình trưởng thành, để mình lớn lên, chứ không có giận hờn gì hết, không có oán trách gì hết. Hay ghê chưa? Mà chỉ có khi nào tâm bình yên thì mình mới làm được điều đó. Còn khi tâm đang có sóng gió, đang có bão dữ thì chắc chắn sẽ không làm được. Thì cho dù chúng ta không làm được, mà nếu chúng ta đã trải qua cái trạng thái bình an đó rồi thì chúng ta nhớ, tự nhắc nhở mình là mình đang có bão trong lòng, mình đang có bóng tối đang chiếm cứ trong tâm hồn, mình đang không có bình an, cho nên là mình phải đi giải quyết cái này đã. Mình khoan làm quyết định gì? Mình khoan nhận xét, khoan đánh giá. Để khi mà mình sử dụng tất cả những cái phương pháp tu luyện của mình như thế nào đó, thiền hay là bất cứ phương pháp nào mà nó có thể giúp cho chúng ta trở về được cái trạng thái tốt nhất của mình, trạng thái bình an, thì mình mới biết rằng là chỉ khi nào tâm hồn bình an thì đó mới là con người thực sự của mình, là giá trị tốt đẹp nhất của mình. Lúc đó hãy làm một cái quyết định, lúc đó hãy đưa ra nhận xét và đánh giá. Tôi xin nhắc lại là không phải lúc nào chúng ta cũng có được tâm bình an. Sẽ có rất nhiều lúc trong đời sống tâm xáo trộn, tâm bất an. Nhưng mà chúng ta đừng nao núng. Chúng ta không phải là những nhà tu luyện 24/24 để làm sao giữ được cái tâm hồn của mình bình an liên tục. Nhưng mà chúng ta biết cách xử lý nó. Chúng ta không đổ thừa hoàn cảnh nữa. Chúng ta không đổ thừa người khác nữa. Chúng ta hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra trong tâm hồn mình. Và chúng ta quyết tâm quay trở về, cho mình một cái thời gian đủ lâu, một không gian đủ điều kiện để mình thanh tịnh hóa tâm hồn, để mình xây dựng lại chất liệu bình an trong tâm hồn của mình. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con có một câu hỏi xin thầy giúp giùm con. Như là con thường xuyên á, tiếp xúc với khách hàng mà con có cái tâm phân biệt vậy nè. Thí dụ cái người khách đó lần đầu tiên tới cửa hàng con á, con biết là mình sẽ vui vẻ để mình khách hay tới với mình. Nhưng mà sau một lần tiếp xúc thì khách tỏ thái độ khó chịu, thì con bị cái dấu ấn đó thầy. Khi lần sau họ quay lại cửa hàng thì con không có vui. Mà lúc đó nó khởi lên là con biết con sai rồi, mà con bỏ không được. Chị cứ nói tiếp. Dạ. Cũng có nhiều người, nói chung là mình không có ý là phân biệt. Con biết như vậy là con sai. Với lại trong nhiều khi trong đạo tràng á thầy, mình lúc mình tới thì mình thấy rất là vui. Rồi khi mà tiếp xúc quen biết nhiều á, thì mình cũng có nghe những cái lời nói không tốt về đối tượng đó. Rồi con cũng bị rơi vô cái tâm phân biệt đó thầy. Khi mà mình gặp người ta là mình có cái cảm giác đề phòng và không cảm thấy an lạc khi tới đó nữa. Thì xin thầy giúp giùm con chuyển hóa như thế nào để con cảm thấy được lòng hết khách hàng, với lại thầy con tới đạo tràng cho nó vui. Thầy ở đây mà không được lòng hết các thiền sinh của mình, mà chị có tham vọng đó làm sao thầy biết đường đâu thầy chỉ. Dạ nói chung là trước mắt ở đạo tràng đó thầy. Tại vì con cũng không muốn bỏ đạo tràng. Rồi cảm ơn chị. Cảm ơn câu hỏi rất là hay của chị. Nó bổ sung thêm cho cái bài pháp thoại này. Cái chị vừa nói đó là gọi là thành kiến. Thành kiến nó khác với định kiến. Định kiến là những cái thông tin, những cái niềm tin, những cái kiến thức của người trước để lại và chúng ta tin theo mà chúng ta không có xét lại. Thì nó có định kiến tốt và định kiến xấu, tức là một cái thấy nó mặc định. Thì thành kiến cũng vậy, nó cũng có thành kiến tốt với là thành kiến xấu. Thí dụ như ai đó đối xử tử tế với mình nhiều lần thì mình mặc định luôn là người đó là người tốt, dù cho người đó có những lúc họ không tốt mà chúng ta cũng dễ dàng bỏ qua, hoặc là họ không tốt với người khác nhưng mà tốt với mình, nhưng mà mình cũng bỏ qua. mình chỉ ghi nhận những cái tốt mà họ đem đến với mình thôi, thì mình gọi là thành kiến tốt. Còn những người nào mà họ để lại những cái dấu ấn không đẹp, họ đã từng lừa dối hay là đã từng làm tổn thương mình đó, thì tự động tâm thức mình nó ghi nhớ đây là một đối tượng cần phải đề phòng, thì cái đó gọi là thành kiến xấu. Thì nếu mà chúng ta không có chịu ngồi xuống để xét lại tất cả những hành vi của chúng ta, thì thông thường chúng ta luôn xài những cái thành kiến như định kiến của mình một cách rất là tự nhiên mà chúng ta không để ý. Rõ ràng là khi chúng ta gặp người thân, người quen, người mến, người đem tới quyền lợi thì cái phản ứng chúng ta sẽ khác. Và khi chúng ta gặp những người lạ, những người mà đã từng để lại dấu ấn không đẹp thì chúng ta sẽ có một phản ứng khác. Tôi nghĩ chuyện này là đời thường thôi. Nhưng mà nếu chị có tâm muốn tu luyện, muốn vượt thoát nó, tại vì khi mình sống trong cái sự đối xử phân biệt như vậy thì trên mặt cạn thì có vẻ như là ổn, nhưng mà trong mặt sâu thì không hề ổn. Tại vì cái tâm mình nó có phản ứng như vậy đó là một sự bất ổn rồi. Thì một đối tượng thì nó rất là thích mà nó không đề phòng gì cả, thành ra đôi khi nó cũng có những cái bước trượt. Còn một đối tượng thì lúc nào mình cũng đề phòng, cũng lo sợ, nhưng mà kỳ thực là em của ngày hôm nay đã khác em ngày hôm qua rồi. Cái này chúng ta nói lý thuyết trước cái đã. Trên mặt lý thuyết thì mỗi đối tượng đều dịch chuyển, đều thay đổi. Có thể cái khoảnh khắc mà mình gặp họ đó là khoảnh khắc tệ nhất trong ngày của họ, hay là trong một cái giai đoạn đó họ có quá nhiều cái áp lực, quá nhiều khó khăn, họ không giữ được phong độ. Nếu mình chịu khó điều tra kỹ ở những cái góc độ khác, ở những cái giai đoạn khác, họ rất là hay, rất là đẹp. Thường chúng ta không có thời gian để nghiên cứu kỹ một đối tượng, chúng ta chỉ nhớ những khoảnh khắc nào mà họ tiếp xúc với mình mà để lại dấu ấn thôi. Chứ còn nếu đó là người thân của mình, hoặc là mình quyết liệt để tìm hiểu đối tượng đó, thì mình sẽ có con mắt khác về người đó. Nhất là tìm hiểu về lịch sử của người đó, về quá trình lớn lên, hoặc là những cái khổ đau, những cái khó khăn mà họ đang đương đầu, thì bỗng dưng là mình thấy dễ cảm thông, dễ chấp nhận. Nhưng mà thường chúng ta không có đủ thời gian để làm như vậy, tại vì đâu phải chỉ có một đối tượng để lại dấu ấn trong lòng mình đâu. Vậy cho nên là chúng ta hay tạm chấp nhận những cái thấy nhất thời, để rồi biến nó thành một cái thấy mãi mãi. Trong khi như thầy nói, trên mặt lý thuyết là em của ngày hôm qua và em ngày hôm nay rất là khác. Mình cũng vậy, mình của ngày hôm qua và mình của ngày hôm nay cũng khác. Hôm nay có thể mình hay hơn, mình dễ thương hơn, mình tử tế hơn ngày hôm qua, hoặc là ngược lại, hôm nay mình cũng có thể là tệ hơn. Và người kia cũng vậy, người kia ngày hôm qua có thể không dễ thương, nhưng mà ngày hôm nay là một con người dễ thương. Vậy thì nếu mà chúng ta không có một con mắt trong trẻo để ghi nhận cái thực tại như chính nó đang hiện ra đó, thông thường chúng ta không có làm được điều đó. Chúng ta không, rất là khó để nhìn thực tại như chính cái đối tượng nó đang hiện ra, mà chúng ta nhìn thực tại theo cái kiểu chúng ta, cái gì ở bên trong chúng ta nó đang hiện ra. Đó là những nỗi lo lắng và sợ hãi, đó là tâm tưởng tượng, những cái vết thương ở trong lòng. Chúng ta hay xài cái kinh nghiệm cũ cho một cái thực tại đang rất là mới. Chúng ta không có update, chúng ta nhà quê, cho nên là chúng ta đã bỏ qua tất cả những cái sự đổi thay của một đối tượng. Đó là lỗi của chúng ta. Thì thầy nghĩ là chị đã biết tới đây rồi. Thì bây giờ cái vấn đề còn lại là làm sao, đúng không? Thì để làm được điều này đó, thì Đức Phật khuyên chúng ta là bớt chú ý vào đối tượng, bớt đề cao đối tượng, bớt tin rằng đối tượng đó có thể làm cho mình khổ hay làm cho mình sướng. Mình phải trở về nương tựa chính mình, mình củng cố nội lực bên trong mình, xây dựng tâm bình an từ nơi chính mình, và thưởng thức những giây phút mình đang có. Thì khi mình gặp khách hàng thì cái đó nó trở thành phần phụ. Hơi khó nha. Bây giờ khách hàng là phần chính, là đời sống, mà bây giờ làm sao biến nó thành phần phụ. Thì có thể là có lúc này lúc khác. Cái lúc nào mà năng lượng chị yếu thì chị chấp nhận để cho hoàn cảnh, để cho công việc, để cho khách hàng trở thành phần chính. Còn lúc nào năng lượng chị mạnh, chị vững thì hãy biến những cái công việc khách hàng là phần phụ. Còn đời sống của riêng mình, gìn giữ tâm hồn bình yên là phần chính. Thì những cái lúc mà chị có năng lượng mạnh như vậy đó, chị bớt chú ý vào đối tượng, thì đối tượng đó có như thế nào thì kể đối tượng. Đối tượng có như thế nào thì kể đối tượng, không có quá quan trọng nữa. Chị đặt câu hỏi này là tại vì chị đang quá đề cao đối tượng, thấy nó có liên quan hay là ảnh hưởng tới mình. Còn nếu mà chị đã chú ý vào mình nhiều hơn rồi, không có thời gian rảnh để chú ý vào đối tượng, thì chị không thấy đó là vấn đề nữa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là Khi tâm chị đã bình an thật sự, tự động nó có sức mạnh, inner power, sức mạnh. Thì khi nó có sức mạnh rồi thì nó không có sợ cái gì đối tượng hết. Đối tượng có như thế nào thì nó cũng chấp nhận được hết. Tại vì nó tin rằng đối tượng nó không đủ làm cho nó khổ hay là tổn hại cái gì. Còn khi tâm chúng ta không đủ mạnh, không đủ vững, thì chúng ta có thể nghi cái đối tượng này sẽ tiếp tục làm cho chúng ta khổ lụy nữa. Và chúng ta bắt đầu có phản ứng đó là tránh xa hay là đối xử không có công bằng. Vậy thì chị đã có tu luyện rồi thì chị phải tu luyện kỹ hơn. Chị phải dành cho mình những thời gian đặc biệt hơn để xây dựng cái sức mạnh ở bên trong. Bớt chú ý ngoại cảnh, bớt chú ý vào những phản ứng của đối tượng. Thì từ đó chị sẽ có góc nhìn khác về đối tượng. Và chị phải tin một điều sau cùng thầy muốn nhắc với chị rằng, khi tâm chị thay đổi, chị bình an hơn, chị hạnh phúc hơn, vững vàng hơn, thì đối tượng cũng đổi. Thầy có một cái niềm tin đó, là tâm của mình nó phát ra cái năng lượng gì thì nó sẽ mời cái năng lượng của người bên kia ra. Khi tâm mình đủ bình an thì những cái đời thường, những cái trần tục, những cái tham sân si bên kia rất là khó để bước ra. Nó không có cái chất kích hoạt, không có chất xúc tác. Và chất liệu bình an thì nó sẽ mời được chất liệu bình an. Chúc chị thành công. Kính thưa thầy, kính thưa đại chúng, qua nhiều buổi thì như chị gì mới vừa nói thì tất cả mọi người có thể nhìn thấy mình chỏng, thấy mình bệnh hết. Nhưng mà con có một câu hỏi như thế này, tức là từ những người đi đến đây có thể là mình mệt mỏi trong công việc hoặc là trong cuộc sống gia đình, thì mình nói công việc thôi khỏi nói nữa, mình nói tới công việc gia đình. Thì ví dụ như người vợ hoặc người chồng đi đến nghe thầy giảng thì về thì có áp dụng lý thuyết, cũng có nói rồi áp dụng trong những cái lời nói chuyện với nhau, thì khi mà áp dụng như vậy thì mình thấy cái đối phương kia người ta càng bệnh nặng hơn, thì cái người đó người ta càng điên hơn nữa, cho nên càng đi thầy về càng gây lộn nữa. Thì thầy thấy như sao thầy? Cảm ơn thầy. Giống như thầy đang có lỗi quá. Thứ nhất á, người kia là đàn ông phải không? Dạ. Đàn ông rất là sĩ diện. Đàn ông đôi khi biết là bạn nói đúng, nhưng mà họ không muốn bạn nói, mà họ phải muốn một người đàn ông khác nói. Thí dụ bạn nhậu nói thì họ chịu. Hay là một nhà tâm lý, một thầy tâm linh nào đó, cái kiểu Đông Phương mà, Tây Phương thì khác. Nhưng mà Đông Phương đó là không có thích phụ nữ giỏi hơn mình. Mặc dù biết là mình có cái dở hơn đó, biết mình tệ hơn, nhưng mà cái bệnh đó là không thích. Không thích nghe người nữ giải thích hay là chỉ lỗi của mình. Cái thứ hai nữa là bạn gọi đúng tim đen của người ta ra. Khi bạn nghe hết những bài giảng, thầy đã phân tích kỹ lưỡng để cho bạn có một cái vũ khí về bạn tấn công người thương của bạn là nè, hen hấp tấp, nè, vội vàng, rồi cố chấp, là bảo thủ, rồi thành kiến, không an trú trong hiện tại, sân si, vân vân. Là bên kia không điên lên cũng uổng. Nghĩa là bạn chưa có đủ khéo. Bên kia không có cần bạn gọi đích thị những cái tâm hành không dễ thương của họ ra, những cái tâm bệnh của họ ra. Bên kia họ cần bạn thay đổi trước. Khi mà bạn, tất nhiên là bạn đang trên đường thay đổi, nhưng mà bạn hơi nôn, bạn phải thay đổi nhiều hơn nữa. Rồi từ cái sự thay đổi của bạn, nó có sức cảm hóa, nó làm bên kia ngạc nhiên. Có tại sao mà mềm mỏng hơn vậy, nhẹ nhàng hơn vậy, sao mà mỗi lần chuyện này là phải nổi sân lên, bây giờ lại mỉm cười vậy? Thì bên kia ắt sẽ được chinh phục. Họ sẽ hỏi là em học thiền ở ai vậy? Hoặc là tự động hắn sẽ đi điều tra người khác mà hắn không hỏi ngay mình. Đó là kiểu đàn ông. Chứ mà bạn ngồi đó mà bạn đọc tên phiền não từng đứa trong họ ra là họ chỉ có giải đặt đặt thôi. Hy vọng là bạn sẽ làm được điều đó. Cảm ơn thầy. Cảm ơn bạn. Mời ở dưới. Dạ. Mời cô. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, con có một cái câu hỏi như thế này. Con có một cái nhân viên làm vệ sinh, thì thầy có thể giải thích cho con là có những người nhiều khi mình đang yên ổn, rất là yên ổn, nhưng mà tự nhiên cái người đó bất chợt hỏi mình một cái câu gì, một cái câu mà rất là tốt đối với mình, nhưng mà không hiểu sao tự nhiên mình cảm thấy khó chịu, nhiều khi nó giận. Thì ở trong công ty con có một cái cô đó đó, thì không phải là một mình, mỗi một mình con có một cái cảm nhận như vậy, mà hầu như ở phòng nào cũng bị, từ phòng thiêu cho tới phòng sản xuất, hay là tới, tức là khi mà cái cô đó mà muốn nói một cái câu gì mà giống như là cái kiểu như là cái cô này người ta gọi là lanh chanh, quan tâm kiểu như thái quá. Chẳng hạn như là mới sáng sớm mình đang rất là ngủ dậy thì cái tâm nó rất là bình yên rồi, mà chỉ nghe hỏi chứ chị Loan uống cà phê em pha, tự nhiên mình cảm thấy mình bực mình. Mình cảm thấy là không biết một cái năng lượng gì nó ập tới, nó làm cho mình rất là khó chịu. Ý là mình cũng có là một cái công phu để hiểu rằng là khi mà cái cơn giận nổi lên thì mình biết ngay là mình đang giận, nhưng mà rõ ràng là mình không khống chế được nó. Mà rất nhiều lần như vậy mà mình cứ thắc mắc tại sao là người ta là quan tâm tới mình, tốt mình chứ đâu phải là cái gì đâu, mà là nhân viên của mình nữa, mà tại sao mà mình lại có một cái cảm xúc như vậy. Mà cũng ngạc nhiên là không hiểu cái cô này nó có một cái nhân quả nào trong cái công ty con mà hầu như là ai cũng bị như vậy hết trơn. Thì thầy có thể giải thích cho con là không hiểu cái đó là của cô đó hay là của bên con. Câu hỏi của chị rất hay. Cảm ơn. Tại vì khi chị hỏi là nó có hướng mở rồi, chị cũng thấy được một nửa câu trả lời. Tại vì theo thầy thì do cả hai, nhưng mà bên nào nhiều hơn thôi. Thầy nghĩ cái bên ít hơn thuộc về cái cô đó. Tức là có thể cái năng lượng cô này không có được lành lắm, hay là không được dễ thương lắm, hay là nó không được yên lắm. Cô này cũng có những cái căng thẳng, những cái mệt mỏi, hay là những cái gì đó xáo trộn trong tâm hồn, cho nên nó không có dễ đem đến cái sự bình an dễ dàng cho người khác. Tại vì khi một người có năng lượng bình an thật sự đó, dù bên kia họ có vấn đề gì thì khi họ xuất hiện á thì cũng ít bị đáp trả theo cái kiểu mà cô hay là chị hay là tất cả những nhân viên của chị đang đáp trả. Thì nhưng mà thầy vẫn cho rằng cái đối tượng này đóng vai trò phụ, có đóng góp nhưng mà đóng vai trò phụ. Cái phần lớn là thuộc về chúng ta, những người đang phản ứng. Hồi nãy chị có nói là những cái lúc đó tâm mình nó đang rất là yên, nhưng mà thầy vẫn cho rằng cái yên này nó không phải là cái yên sâu, cái yên đến từ bên trong. Cái yên là do cái cảnh nó đang yên thôi, cái yên trên mặt cạn, mà nó che đậy những cái phiền não nằm ở phía dưới á. Phía dưới là những cái bực bội, những cái khó chịu, những cái căng thẳng. Phía dưới là những thành kiến. Thành kiến như thầy nói là cái người này cũng đã từng làm phiền mình vài lần, mà nhiều khi là cái thành kiến này là do người khác gây ra, có thể tạo thành một cái vết thương cũng không chừng. Nó hơi nhỏ thôi, nó không có đủ lớn, nhưng mà có thể ở trong quá khứ cũng có vài người nó làm phiền mình như vậy. Và chị này có một cái dáng dấp, có một cái giọng nói, có một cái điệu bộ nó tương tự như cái người trước á. Thành ra cái tâm thức mình không phân biệt rõ rệt, một cách lờ mờ nó nhận ra rằng cái người này nó cũng giống như người trước, cũng đã từng làm phiền, làm khó mình. Và tuy mình nói mình yên, nhưng mà cái lớp bình yên nó rất là mỏng. Phía dưới là cả một cái sự xáo trộn hay là một sự căng thẳng nó đang chờ trực sẵn. Thầy hay nói là mình không bao giờ giận khi mà những cái điều kiện giận nó đang không có mặt hết. Tức là cái cục giận của mình lúc nào nó cũng chờ trực sẵn rồi. Cái gì gọi là cục giận đang chờ trực sẵn? Cái sự căng thẳng, cái sự bực bội bội khó chịu, cái sự không ăn trú, không thư giãn, cái sự chờ đợi một cái gì đó tốt đẹp xảy ra, cái sự chờ đợi một cảm giác dễ chịu đi tới. Thì tất cả những cái điều kiện đó nó đã có sẵn trong tâm thức của chúng ta. Cho nên khi mà chị kia chỉ đưa tới một cái cảm giác không dễ chịu á, thì cơn giận nó bắt đầu hình thành. Tức là điều kiện giận đã có sẵn, còn bên kia đưa tới một tác nhân nữa là đủ để cơn giận nó hình thành. Chứ nếu chị đang thật sự bình an một cách sâu sắc á, thư giãn nhẹ nhàng đầy tình thương, nụ cười hàm tiếu trên môi, an trú trong giây phút hiện tại, thì người kia có nói cái gì, có làm cái gì, thậm chí là chửi rủa tấn công mà mình vẫn có thể giữ được phong độ như thường. Cho nên dù là mình thấy trên mặt hiện tượng là người kia có đưa tới một cái hành động mà thậm chí mình thấy cũng không có quá đáng lắm đó, nhưng mà rõ ràng là tâm thức chúng ta nó đang có một vài vấn đề mà chúng ta không nhìn ra được, cho nên nó đã tạo thành cái cơn giận. Và trong tất cả những điều kiện đưa ra về mặt tác nhân thì thầy thấy rằng chúng ta có phần thành kiến mà chúng ta không để ý. Một cái đối xử phân biệt đó, thử một cái người cũng hỏi câu đó, cũng chua lè như vậy đó, cũng gắt gao như vậy đó, nhưng mà là bề trên của mình, là sếp của mình, là khách hàng của mình, là cái người đem tới quyền lợi thật nhiều cho mình đó. Mặc dù chỉ lao công này cũng có thể đem tới quyền lợi, nhưng mà mình quên nhìn ra, không được ai khơi gợi lại. Cho nên mình tưởng chị này chỉ đem tới sự phiền toái thôi. Cho nên mình đã có một cái sự đối xử phân biệt nhẹ mà mình lại không nhận ra được. Còn nếu mà mình bình tâm, mình xét thì thấy rõ ràng là mình có thể làm tốt hơn rất là nhiều nếu tâm mình nó bình yên. Cảm ơn câu hỏi của chị. Dạ, cảm ơn thầy. Hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết nguyện thế đầu lòng, không đi đâu nữa có chi để làm, hồng buông tha sống không vội vàng. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết nguyện thế đầu lòng, không nhông khi bước thân thời lúc làm, lòng thanh thản sống trong nhẹ nhàng. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết những thế đau lo, không đi đâu nữa có chi để làm, không buông tha sống không vội vàng. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quên chuyện thế đau lo, thong dong khi bước thành thời lúc làm, lòng thanh thản sống trong nhẹ nhàng. Không trong khi bước thành thời lúc làm, lòng thanh thản.